Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 371. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc này, ống kính lắc lư một lúc. Một người đàn ông xuất hiện ở trước ống kính. Đương nhiên người đàn ông này cũng là chồng của Điệp Lạc. Xin chào Tần Đại Sư. Tôi là fan của anh. Xin chào Thủy Hữu. Tần Đại Sư, anh đừng nghe người phụ nữ này nói bậy. Tôi đi giám định cha con là thật. Tôi cố ý lấy tóc của đứa nhỏ đi làm giám định cha con. Giám định cha con này là thật. Tôi tuyệt đối không có nói láo. Nếu không phải cô ấy ngày nào cũng tìm chết, tôi cũng không muốn mất mặt như vậy. Trên đầu tôi nguyên một thảo nguyên xanh đấy. Tần Đại Sư hôm nay vừa vặn rút đến tôi. Anh nói tôi nghe thử. Đứa nhỏ này đến cùng là của người nào? Đã bị rút chúng, nhất định là người bị hại. Tôi chịu đựng nổi. Tần Dược gật đầu. Đây cũng là một đại chiến luân lý. Vậy chờ một chút, tôi tính một chút đi. Được, Tần Đại Sư, trực tiếp nhìn đứa nhỏ đi. Tần Dược nói, ống kính nhắm ngay đứa nhỏ. Được, chồng của Điệp Lạc đem ống kính nhắm ngay song bào thai. Để Tần Dược nhìn thấy hai đứa bé này. Trong chốc lát, một đời của hai đứa bé từ thai nghén bắt đầu. Đều bị Tần Dược dò xét. Không sai, hai đứa bé này đích thật là của Điệp Lạc cùng với chồng cô ấy. Hơn nữa, hắn vừa rồi cũng đã nhìn qua Điệp Lạc. Cái này trước sau, Điệp Lạc cũng không có hành vi ngoại tình. Nhưng mà cái DNA này nói thế nào? Tần Dược cảm thấy vấn đề này có chút kỳ quặc. Thủy Hữu, quay lại anh nhìn đi. Tần Dược nói, được, chồng của Điệp Lạc lại đem ống kính chuyển rời đến trên người mình. Tần Dược tiếp tục dò xét. Lần này, hắn phát hiện một hiện tượng kỳ quái. Một hồn song thể, Tần Dược hứng thú. Phải biết, một cơ thể hai hồn, kỳ thật rất phổ biến. Đa số đều là tinh thần phân liệt, cũng sẽ xuất hiện trạng thái như vậy. Nhưng mà một cơ thể hai hồn, Tần Dược cũng chưa từng gặp qua. Đây quả thực cũng giống như đang phá án vậy. Một vòng lồng một vòng. Rất nhanh, Tần Dược nghĩ thông suốt tất cả. Thủy Hữu, chuyện này không phải là do vợ anh. Vấn đề của việc này là ở trên người của anh. Trên người của tôi, chồng của Điệp Lạc có chút bối rối. Tần Dược gật đầu. Thủy Hữu, trong nhà của anh có gen di truyền sinh đôi hay không? Chồng của Điệp Lạc gật đầu. Cha tôi cùng với chú tôi cũng là sinh đôi. Tần Dược gật đầu. Kỳ thật anh cũng là song bào thai. Lần này, chồng của Điệp Lạc lại phản bác. Không phải, tôi không phải song bào thai. Mẹ tôi chỉ sinh có một mình tôi à? Tần Dược lắc đầu. Thủy Hữu, anh lúc nhỏ có phải thường xuyên bị nhiều bệnh hay không? Nhưng mà làm kiểm tra như thế nào cũng không ra được. Vâng, với lại, nửa người dưới của anh, da thịt càng thêm đen một chút, lộ ra rất kỳ quái. Còn nói đùa nửa người dưới của mình giống ba, vô cùng thô ráp, nửa người trên giống mẹ, có vẻ rất nhỏ yếu. Đúng đúng đúng, Tần Đại Sư anh nói đúng. Hắn thay đổi camera, sau đó vén tay áo lên, còn có chân. So sánh một chút, màu sắc của chân cùng với cánh tay kém rất nhiều. Nhưng mà, rất nhiều người đều là cánh tay đen một chút, chân trắng, bởi vì chân không bại lộ dưới ánh mặt trời. Nhưng bởi vì là mùa đông, cả hai cũng không bị lộ ra. So sánh liền nhận ra sự khác biệt. Hơn nữa, tinh thần của anh hết sức tràn đầy, thậm chí có lúc đau đầu muốn nứt. Có triệu chứng tinh thần đa nhân cách cùng thác loạn. Chồng của Điệp Lạc chần chờ một chút. Dù sao những gì Tần Dược nói cũng không phải lời hữu ích gì. Hắn có thể không muốn thừa nhận mình là bị bệnh tinh thần. Nhưng Điệp Lạc lại không chút do dự nói. Tần Đại Sư anh nói không sai. Anh ấy cũng là người bị bệnh thần kinh. Hoài nghi cái này hoài nghi cái kia. Có lúc sẽ rất nôn nóng. Đột nhiên biến thành một người khác, cũng là bệnh thần kinh, cũng giống như lần này, nhất định phải hoài nghi đứa bé không phải là của hắn. Nói tôi ngoại tình, oan uổng tôi quá. Chồng của Điệp Lạc vội vàng không nhịn được đuổi đối phương đi. Đi qua một bên, tôi có phải là bị bệnh tâm thần hay không? Cùng với chuyện cô ngoại tình cũng không có quan hệ gì. Cô đội nón xanh cho tôi. Còn có quà à? Tần Dược trầm giọng nói. Vợ của anh thật sự không có đội nón xanh cho anh. Tôi vừa rồi cũng đã nói nguyên nhân là nằm ở chỗ anh rồi mà. Thủy Hữu, anh nghe nói qua người khảm nạm chưa? Cũng có thể gọi là khảm hợp thể. Loại bệnh này rất hiếm thấy. Toàn cầu chỉ có 100 trường hợp. Loại bệnh này, nhưng thật ra là lúc thai nghén xong bào thai mà xảy ra. Đơn giản mà nói, cũng là bên trong xong bào thai một cái, đem một cái khác cắn nuốt hết. Nhưng mà không thể gọi là chiếm đoạt, mà chính là dung hợp. Này cũng dẫn đến, tế bào của anh có hai loại hoặc là hai loại nhiễm sắc thể cùng tồn tại. Hơn nữa sẽ không xuất hiện phản ứng bài xích, thậm chí có hai bộ hệ thống miễn dịch. Hơn nữa, người bị loại bệnh này có lúc còn sẽ thay đổi nhóm máu. Nói trắng ra là, anh thôn phệ em trai hoặc anh trai song bào thai của anh. Sau đó lúc cùng với vợ tạo ra em bé, trùng hợp là một bộ hệ thống nhiễm sắc thể khác, dẫn đến bài xuất, khiến cho vợ của anh mang thai. Cách chương.